Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt to đã sưng đỏ hết lên, giống như quả hạch đào. Quả thực không phải là ảo giác của anh. Vừa rồi cô khóc nhiều đến đáng thương. Anh đau lòng thay cô lau mặt, tay lại bị Khương Lai đẩy ra. Không cho phép làm động tác này với em. Anh đã là bạn trai của chị Trương Thiến, không nên làm chuyện có lỗi với người ta. Tuy rằng cô vẫn là rất thích Tả Thiên, nhưng đạo đức ăn sâu bén rễ mách bảo cô không thể còn làm gì mờ ám với Tả Thiên. Anh cùng Trương Thiến có quan hệ gì? Tả Thiên lặng đi một lát, đột nhiên chợt nhận ra vừa thêm dầu vào lửa. Đứa ngốc, anh và Trương Thiến chưa làm bất cứ thứ gì cả. Gạt người, làm sao có thể? Khương Lai rất tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Cô không thể tưởng tượng được bản thân mình cũng có lúc nhìn nhầm. Tả Thiên lại có thể là người như thế, dám làm không dám nhận. Đừng kích động, nghe lời. Sau khi chia xa, đây là lần đầu tiên Tả Thiên chủ động hôn trán của cô. Em hãy nhìn anh đi, nếu thật sự làm cái việc đó, anh sẽ xuống dưới nhanh như vậy, còn mặc chỉnh tề như thế này sao? Khương Lan nghe vậy thì hơi bình tĩnh lại. Cô dùng ánh mắt thập phần nghiêm túc nghiên cứu mặt Tả Thiên. Kiểu sở nói đó là loại vận động vô cùng hao phí thể lực, nhưng mặt Tả Thiên không đỏ cũng không thở mạnh, cho nên giữa hai người chưa phát sinh bất cứ chuyện gì. Đúng. Cuối cùng Tả Thiên cũng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia lại khôi phục sự xinh đẹp như ngày xưa, sáng trong như tất cả ngôi sao trên trời đều rơi vào mắt cô. Từ đáy lòng anh lộ ra nụ cười. Đúng rồi, bên ngoài đưa đồ đến rồi đúng không? Em ăn không? Khương Lai gật đầu xong lại lắc, làm cho Tả Thiên cảm thấy mờ mịt. Cô mở cửa xe, chỉ vào cơm hộp bên trong. Anh lên rồi, em rất khó chịu, không có tâm tình ăn uống. Tả Thiên vốn định trách cứ cô vài câu, nhưng xét cho cùng là anh không tốt, làm cho cô thương tâm như vậy, làm sao cô có thể nuốt trôi thứ gì. Anh thở dài. Bây giờ tâm tình tốt hơn rồi, Khương Lai, vào trong xe ăn hết đi. Ách. Trừ bỏ một số nguyên tắc cơ bản, Khương Lai hầu như rất nghe lời Tả Thiên. Nghe anh nói vậy, ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ, còn Tả Thiên ngồi nhìn cô ăn hết sạch chỗ cơm đó. Tả Thiên dùng túi nhựa đựng hộp cơm mua ở ngoài vứt vào thùng rác. Khương Lai từ trong xe chạy ra theo, nhào người vào trong ngực anh. Tả Thiên, em có thể theo đuổi anh một lần nữa đúng không? Tả Thiên lại bị đụng và chật vật bước ra sau vài bước. Không cần phải làm thế. Khương Lai dùng sức đẩy Tả Thiên ra, trừng mắt với anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại suy sụp. Chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục hẹn hò cùng chị ta? Vì sao anh không chịu cho em một cơ hội? Nói không chừng, đến khi bằng tuổi của chị ta bây giờ, em cũng sẽ trở nên thành thục, ổn trọng giống chị ta. Anh không công bằng. Anh không cho em cơ hội, không phải em cũng suốt ngày bám theo anh sao? Tả Thiên không nhịn được, muốn nổi nóng, nhưng anh sợ làm Khương Lai thương tâm, hạ giọng nói lý lẽ với cô. Ý của anh là em không cần phải theo đuổi anh, bởi vì anh đã bị em theo đuổi rồi, chúng ta thử hẹn hò đi. Anh vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện những rối rắm phiền não cùng buồn bực lập tức trở thành hư không, tâm tình cũng trở nên dịu hơn. Xem ra Trương Thiến không lừa anh đã sớm động tâm với cô gái này. Nhưng mà do những suy nghĩ trong đầu, anh vốn tưởng rằng sẽ buông tha cho cô, nào biết cô đau khổ bức bách. Anh bị bức đến cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Anh không thể xác định mình có thể lại có mới nơi cũ hay không. Nhưng mà theo lời Trương Thiến, tình huống sẽ ngày càng tệ hơn. Anh không cho mình một lý do, không cho Khương Lai một cơ hội. Được, chuyện tốt đẹp này đến trong mơ Khương Lai cũng không dám nghĩ đến, đột nhiên rơi xuống ở trên người mình. Khương Lai quả thực cho là mình đang gặp ảo giác, đôi mắt đang ngấm nước trừng lên, ngược lại một câu cũng không nói nên lời. Sao lại mang biểu tình kinh ngạc như vậy? Anh khủng bố đến thế sao? Có phải em nói muốn hẹn hò cùng với anh chỉ là vui đùa không? Biết rất rõ đây không phải là một trò vui đùa, nhưng tâm lý Tả Thiên cũng không biết đây là loại tư vị gì. Này, tại sao em không có phản ứng gì? Nếu em còn tiếp tục im lặng như thế nữa, anh sẽ hôn em. Hiện tại chúng ta đã chính thức là quan hệ người yêu, em cũng chấp nhận đúng hay không? Nếu em không nói chuyện, anh sẽ hôn em. Tả Thiên mở ướp miệng Khương Lai đã rất lâu, lúc ấy được nhấm nháp anh thỏa mãn đến tận đáy lòng. Đó là mỹ vị ngọt ngào đến cỡ nào. Hiện tại hai người đang tách nhau ra, đương nhiên anh không muốn nhẫn nại nữa, đỡ lấy gáy cô bắt đầu một nụ hôn tiêu chuẩn. Sau đó anh thở gấp buông cô ra, nhìn ánh mắt Khương Lai đang ngập trong sương mù, có chút tức giận kêu to. Khương Lai, anh kém cỏi như vậy sao? Em lại có thể không một chút phản ứng, thật là quá đáng. Kỹ thuật của anh đã trải qua khảo nghiệm, ai thử qua mà không nói tốt. Chỉ có cô gái này đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.